Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2135, trận doanh chiến thắng lợi. Phạm Hoa báo cáo tiếng vang lên, cái này mang ý nghĩa kết thúc trận doanh chiến sau cùng, quan trọng địa điểm đã toàn bộ tìm tới. Vây quanh nó, các loại ta bên này chiếm lĩnh Đế Hoàng Đại Đỉnh, lập tức liền tới đây tìm ngươi. Lý Minh cười nói, được. Phạm Hoa đáp trả, ở bên kia lập tức an bài lên toàn bộ hoàng thành sơn đỉnh ven đường trên lối đi, càng ngày càng nhiều bốn đại liên minh người chơi chỉnh tề thủ vệ tại hai bên, bảo đảm tại trận doanh chiến kết thúc trước đó lại cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Minh ca, độ bền nhanh không có. Tiểu Trư nhìn lấy đại đỉnh đỉnh đầu, cười nhắc nhở, các ngươi tránh ra đi. Lý Minh ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, chiếc đỉnh lớn màu vàng óng xác thực chỉ còn lại sau cùng 1% độ bền. Tất cả bốn đại liên minh người chơi đã tự động thu tay lại, hướng về bốn phía tản ra. Lý Minh nhanh chân đi đến Đế Hoàng Đại Đỉnh phía trước, nhìn lấy tòa này quái vật khổng lồ, cơ hồ là hắn thân cao gấp 5 lần trở lên. Đại đỉnh tản mát ra kim quang, để hắn hai mắt có chút choáng váng. Hắn lập tức thay đổi bá vương chùy, trùng điệp hướng về đại đỉnh đập tới. Keng, thanh thúy trung minh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ao ao ao, to lớn đại đỉnh nhất thời biến thành vô số kim sắc mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Chung quanh các người chơi giật mình, cả đám đều muốn tranh thủ thời gian tránh né, kết quả lại phát hiện kim sắc mảnh vỡ rơi xuống đất liền hóa thành kim quang biến mất. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh. Leng keng, trong chốc lát, hệ thống lần nữa tuyên bố hệ thống thông báo. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng Thiên Mệnh trận doanh, thành công chiếm lĩnh Hỗn Độn Hoàng Cung. Đế Hoàng Đại Đỉnh đã bị Thiên Mệnh thống soái Minh Minh Bạch Bạch thuận lợi phá hủy. Hỗn Độn Đế Quốc đến tận đây tiêu vong. Hỗn Độn Đế Quốc tất cả lãnh địa sắp tại tối nay không điểm đổi mới, chính thức thêm vào Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh thổ quản hạt. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng Thiên Mệnh trận doanh thu hoạch được lần này trận doanh chi chiến thắng lợi. Tất cả tham dự lần này trận doanh chiến Thiên Mệnh người chơi có thể dựa theo tham dự trận doanh chiến lịch sử tối cao tích phân thu hoạch được hệ thống khen thưởng, cũng được hưởng ban đầu Hỗn Độn Đế Quốc tất cả lãnh địa kim khố ích lợi làm. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Thiên Mệnh Đế Quốc chiến thắng Hỗn Độn Đế Quốc, lần này trận doanh chiến thành công kết thúc. Hỗn Độn Đế Quốc Đế Hoàng Đại Đỉnh bắt đầu đổi mới. 3 tháng về sau sắp sinh ra mới Hỗn Độn Đại Đỉnh. Đến lúc đó đem về có quan mới phim tư liệu tiến hành đổi mới. Các người chơi kính thỉnh chờ mong càng đặc sắc linh giới đến. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Vì chúc mừng lần này Hoa Hạ đại khu trận doanh chiến thuận lợi kết thúc, hệ thống sẽ tại tối nay 0 giờ vì song phương người chơi cấp cho chiến thắng lễ bao cùng an ủi. Lễ bao, các người chơi mời 0 điểm về sau lưu ý bưu kiện nhắc nhở. Một số liệt kê hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Chỗ có Hoa Hạ khu các người chơi nhìn nửa vui nửa buồn. Kinh hỉ đương nhiên là Thiên Mệnh người chơi. Lần này bọn họ không chỉ có theo trận doanh chiến bên trong lấy được đến kinh người điểm kinh nghiệm cùng trang bị khen thưởng, sau đó trong vòng 3 tháng, bọn họ sẽ còn từ đối phương lĩnh tài chính được lợi bên trong thu hoạch được liên tục không ngừng kim tệ làm. Càng kinh hỉ hơn là, bởi vì Thiên Mệnh Đế Quốc thắng được trận doanh chiến, hệ thống sẽ còn ngoài định mức cấp cho trận doanh chiến chiến thắng lễ bao. Tối nay 0 điểm tự động tiến vào Thiên Mệnh các người chơi hòm thư hệ thống. Đến thời điểm thu lấy bưu kiện liền có thể thu được lễ bao. Mở ra sau tùy cơ thu hoạch 3 kiện chí ít mặc ngân phẩm chất đến thánh kim phẩm chất, cấp 80 trở lên cao giai đạo cụ khen thưởng. mà chiến bại hỗn độn chiến doanh các người chơi thì số khổ một số. Bọn họ trận doanh chiến tích phân chỉ có một nửa ích lợi. Trận doanh chiến sau khi kết thúc khen thưởng lễ bao cũng chỉ là an ủi lễ bao. Mở ra sau nhiều nhất cầm tới mặc ngân phẩm chất hai kiện tùy cơ đạo cụ. Theo những thứ này hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên trong nháy mắt. Tất cả ngốc tại Hòa Bình Thành, hoặc là đang từ Hòa Bình Thành hướng Ma Thạch Sơn Mạch xuất phát. Muốn tiếp tục trợ giúp hoàn thành hỗn độn các người chơi. Bỗng nhiên phát hiện mình đỉnh đầu tên đã biến thành lam sắc kiểu chữ. Trạng thái chiến đấu cũng hoàn toàn biến mất. Bọn họ trong chớp nhoáng này đành phải bất đắc dĩ lựa chọn quyền trục về thành. Trận doanh chiến trạng thái chiến đấu bởi vì đế hoàng đại đỉnh bị phá hủy duyên cớ cũng trực tiếp biến mất, tuy nhiên còn chưa tới hôm nay thời gian chiến đấu kết thúc. Bọn họ cũng đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống tư cách. Hoa Hạ khu trận doanh chiến, từ đó toàn bộ kết thúc. Bất quá thiên mệnh trận doanh người chơi trạng thái chiến đấu còn chưa biến mất. Bọn họ phá hủy đế hoàng đại đỉnh chỉ là đánh bại hỗn độn đế quốc. Không còn phá hủy ma tộc pho tượng trước đó. Bọn họ còn không có thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Bởi vì chỉ có đem ma tộc pho tượng cũng cùng nhau phá hủy, bọn họ mới có thể thu được khu chiến nhiệm vụ đạo cụ. Cùng hệ thống nó đặc thù khen thưởng. Lý Minh lúc này thời điểm đã ngồi cưỡi phong ảnh thú nhanh chóng theo lúc đến đường phóng tới bên ngoài sơn động, một đường nhanh như điện chớp xông ra hoàng cung cửa chính. Lại một lần trở lại sườn đồi trước rộng lớn trong sân rộng. Hắn mới vừa vặn xuất hiện tại quảng trường phía trước, cũng đã nghe đến các người chơi như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Toàn bộ hỗn độn hoàng cung trước trên quảng trường. Không biết cái gì thời điểm thoáng cái tụ tập người như biển đại lượng người chơi. Bọn họ ngay tại tra xét hệ thống thông báo tin tức. Chợt phát hiện Lý Minh xuất hiện tại trước mắt, liền nhịn không được cùng nhau hoan hô lên. Minh Bạch Đại Thần nghiêu bước. Minh Bạch Đại Thần ra sức. Minh Bạch Đại Thần, ngài là ta thần tượng. Ngoặc kép, Lý Minh bị kinh hãi tiếng người sóng kinh hãi đến. Ngay sau đó giơ lấy tay hướng ven đường các người chơi vẫy chào ra hiệu. Một đường hướng về phía trước tiếp tục phóng đi. Các người chơi tự động tránh ra một cái thông đạo. Đưa mắt nhìn vị này đại thần cấp người chơi tiếp tục hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn thời gian trước, bởi vì thương nghiệp quảng bá đoàn đội tận lực lăng xê. Sử dụng mạng lưới lực lượng đã để Lý Minh trở thành toàn bộ Hoa Hạ khu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Võng hồng, thế nhưng thủy chung chỉ là lăng xê. Rất nhiều người chơi nhóm đối hắn còn có chút hơi chút không phục. Thế nhưng là lần này hắn tại trận doanh thư khiêu chiến hiện. Triệt để chinh phục những thứ này trong lòng có hoài nghi người chơi. Lý Minh tại Hoa Hạ khu các người chơi bên trong người khí. Đi qua lần này trận doanh chiến về sau, đã đạt tới đỉnh phong. Xông ra quảng trường, Lý Minh những nơi đi qua, các người chơi tiếng hoan hô đưa tiễn, đi vào quảng trường một bên, tới gần vách núi cái góc phương hướng, một đầu uốn lượn hướng lên quanh co hai bên lối đi. Bốn đại liên minh các người chơi thủ vệ ở nơi đó, không khiến người khác tiến lên đỉnh núi. Lý Minh vừa đến, bọn họ lập tức tránh ra thông đạo. Cung kính nhìn lấy trong lòng bọn họ bên trong lão đại hướng về đỉnh núi xuất phát. Theo đường núi tiếp tục vọt tới trước. Mười mấy phút, hắn rốt cục mượn nhờ phong ảnh thú nhanh chóng tốc độ đi vào đỉnh núi. Đỉnh núi phong cảnh y nguyên vẫn là tối như mực một mảnh. Rộng lớn hắc sắc bình nguyên đối diện. Vô số cao đại thạch trụ hình thành hai hàng chỉnh tề đội ngũ. Một mực thông hướng một ngọn núi dưới chân, theo thạch trụ nhanh chóng hướng về phong, chỉ thấy đối diện sơn phong phần cuối, một cái cửa động khổng lồ thình lình xuất hiện, bên ngoài động khẩu, đại lượng người chơi thủ vệ ở nơi đó, Minh Bạch Đại Thần, Hoa Tổng ở bên trong đợi ngài, ngài mời, một tên phân đoàn trưởng cung kính nói ra, dẫn đầu ngồi cưỡi tọa kỵ tại phía trước dẫn đường. vọt thẳng tiến cao đại động khẩu bên trong. Lý Minh theo một đường tiến lên, tại đối phương báo cáo xuống, rốt cục biết rõ ràng đỉnh núi Ma Cung một số cơ sở thiết lập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.